Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. La Chí và Tống Hướng ra khỏi nhà Lý Vân Phong. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm, nay đã khác xưa. Trước kia bọn họ và Lý Vân Phong là bạn bè không có gì giấu nhau. Nhưng mà hiện tại khi bọn họ ở trước mặt Lý Vân Phong, bọn họ đều phải rất cẩn thận cậu nói coi Vân Phong có giúp chúng ta không. Trong lòng La Chí vẫn không quá yên tâm, anh ta đã không đoán ra được trong lòng Lý Vân Phong đang nghĩ gì. Tống Hướng an ủi, Vân Phong đồng ý dứt khoát như thế, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Đúng vậy, tình cảm của cậu ấy và cô Tôn tốt như thế, chỉ cần cậu ấy mở miệng, bên phía cô Tôn chắc chắn sẽ không thành vấn đề. La Chí cũng tự an ủi mình, lần này Lưu Mỹ Lệ bị Diệp Ninh hãm hại, đúng là không thể đắc tội tiểu nhân được mà. La Chí lải nhải trách mắng Diệp Ninh, mãi đến khi đi ngang qua cửa hàng bán và cho thuê băng đĩa, anh ta đột nhiên dừng chân lại. Từ trước đến nay anh ta chưa bao giờ để ý đến mấy nơi như thế này, nhưng mà hôm nay lại trùng hợp thế nào, anh ta thoáng đảo mắt nhìn thoáng qua cái tên làm anh ta cảm thấy vừa quen thuộc lại rất kinh ngạc. Mắt của anh ta xuất hiện ảo giác gì sao? Sao anh ta lại nhìn thấy poster viết tên của Diệp Ninh chứ? Anh ta chớp mắt, muốn làm ảo giác này biến mất. Cậu nhìn cái gì đó? Tống Hướng cảm nhận được sự khác thường của anh ta, nhìn theo tầm mắt của anh ta, sau đó cũng ngơ ngẩn. Vài giây sau, hai người cứng đờ liếc mắt nhìn nhau. Vào xem đi, La Chí thậm chí còn không nói hết lời đã nhanh chân bước vào trong. Tống Hướng cũng theo sát phía sau. Đồng chí, cho tôi hỏi, poster mà cửa hàng cô dán ngoài cửa pha lê có viết tên Diệp Ninh, đó là ai thế? La Chí sốt ruột hỏi thăm nhân viên bán hàng. Diệp Ninh là Diệp Ninh đó, người bán hàng thuận miệng nói, câu hỏi này vốn dĩ đã có vấn đề rồi. Mặt La Chí đen lại, nhưng mà ngay sau đó người bán hàng còn nói thêm, Diệp Ninh là ca sĩ nổi tiếng nhất nước ở thời điểm hiện tại. La Chí và Tống Hướng đều ngơ ngác, chỉ chốc lát sau, hai người gần như đồng loạt nghĩ đến chắc đây chỉ là người trùng tên trùng họ mà thôi. Diệp Ninh được in trên poster chắc chắn không phải là Diệp Ninh ở thôn Đại Liễu Thụ mà bọn họ biết. Chắc chắn không thể nào có chuyện này được. Cô ca sĩ này là người ở nơi nào thế? La Chí thậm chí không muốn nhắc lại tên của Diệp Ninh. Hai anh hỏi đúng người rồi đó. Diệp Ninh là người trong trấn chúng ta. Người bán hàng trả lời, trong giọng nói mang theo chút tự hào. TBC, ừng ực, La Chí nuốt nước miếng, muốn đè nén xuống suy nghĩ chấn động lại quái dị trong lòng mình xuống. Cô ta chắc không phải là người thuộc thôn Đại Liễu Thụ đâu nhỉ? Người bán hàng nhận ra sự khác thường của hai người. Hai anh quen Diệp Ninh hả? La Chí chỉ cảm thấy đầu óc ong ong, lập tức không thể suy nghĩ như bình thường nữa. Diệp Ninh là ngôi sao ca nhạc, còn là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhất. Sau đó người bán hàng còn nói gì nữa, nhưng anh ta đã không còn nghe lọt tai nữa rồi. Chờ đến khi hoàn hồn lại thì anh ta và Tống Hướng đã đứng ngoài đường trước hàng bán và cho thuê băng đĩa rồi. Phản ứng của Tống Hướng bình tĩnh hơn anh ta một chút. Chẳng trách lúc trước khi ở tiệm cơm cô Tôn bảo chúng ta đi tìm hiểu tin tức về phương diện vui chơi giải trí, cô ta chắc chắn đã biết được thân phận của Diệp Ninh, cho nên mới có thái độ khách sáo với Diệp Ninh như thế. Mọi chuyện đều có thể giải thích được, La Chí giống như là đã bị CST rất lớn, túm chặt lấy cổ áo của Tống Hướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu tin nổi sao? Cái con nhỏ Diệp Ninh vô cùng thô lỗ ngang ngược, con mặt dày quấn lấy Vân Phong đã trở thành ngôi sao ca nhạc rồi. Không có chuyện gì hoang đường hơn chuyện này nữa. Cách chương.